Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, chương 1854, manh mối. Cái gì? Tần Vân, vẻ mặt kinh hãi, đế nữ không hề rời đi. Đây chẳng phải là, tiểu tử, ngươi nếu là có thể tìm tới đế nữ, cái kia muốn tìm tới kiếm tôn truyền thừa đem nhẹ nhõm nhiều. Này chữ viết xuất hiện ở đây, rất có thể đế nữ, liền tại phụ cận, Đông Hoàng chiến linh thanh âm, lần nữa truyền đến, thì ra là thế, Tần Vân, hít sâu một hơi, vừa rồi hắn gọi một đám người từ đó hướng chung quanh tìm kiếm. Đây cũng là Đông Hoàng chiến linh đề nghị, nguyên lai Đông Hoàng chiến linh mục đích là đế nữ, Long Nhu, Tần Vân trong miệng. Chậm chập tự nói, Tần Vân đảo là muốn nhìn một chút, vị này đế nữ, đến cùng có ở đó hay không này chín kiếm thành bên trong. A a, một lát, đạo đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một đám người, tu vi thấp một chút, chỉ cần đụng phải cấm chế, cơ bản không có còn sống khả năng. Này kiếm thành cấm chế, đang trở nên càng ngày càng đáng sợ. Cấm chế mạnh hơn, Tần Vân, hít sâu một hơi, hư không bên trong, giờ phút này vô số kiếm khí tùy ý, mọi người tại này kiếm thành bên trong, giờ phút này đã cần cổ động lực lượng hộ thể, chớ nói chi là đụng phải cấm chế. Tiểu tử, này thần thiên tộc chỉ sợ thả không ít người tiến đến. Tiểu tử ngươi, lần này gặp nạn rồi. Đông Hoàng chiến linh, trầm giọng nói. Ta biết, Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, cấm chế tăng cường nhanh như vậy. Này thần thiên tộc, là thề sống chết muốn hắn Tần Vân mệnh. Những cường giả này tiến đến, coi như không giết được hắn. Những cấm chế này, Tần Vân cũng tuyệt đối ngăn không được. Tìm tới đồ vật, ba ngày sau, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Một lát, một đám người tụ tập tại người này bên cạnh. Mà giờ khắc này, nguyên bản 27 người, hiện tại chỉ còn lại có 15 người, 12 người, chết thảm tại cấm chế phía dưới, này có một cánh cửa. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, đó là một cánh cửa. Đạo môn này, tựa hồ là hướng dưới mặt đất thông đi, mệnh hồn bày ra, Tần Vân không cảm ứng được chút nào đồ vật, đạo môn này đằng sau khẳng định có đồ vật. Tiểu Hàn Quân, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, các vị, cùng một chỗ oanh mở đạo môn này. Lưu Cường, trong mắt cũng chấn phấn, những võ giả khác, cũng từng cái trong mắt mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Bọn hắn giờ phút này, giống như đã thấy đến kiếm tôn truyền thừa, chiến linh tiền bối, gặp nguy hiểm sao? Tần Vân, nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử ngươi gấp cái gì? Kiếm tôn truyền thừa xuất hiện, cũng không phải tốt như vậy chiếm lấy. Bọn hắn đây là vội vã đi chịu chết. Đạo môn này đằng sau chắc chắn có cấm chế tồn tại. Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Cấm chế, Tần Vân trong mắt, hơi hơi lấp lánh, oanh mở đạo môn này. Không sai, oanh mở, ngoặc kép chấm chấm, một đám người. Trong mắt càng ngày càng hừng hực, bọn hắn giờ phút này, căn bản là quên đi Tần Vân này người thủ lĩnh tồn tại. Mà Tần Vân cũng vui vẻ đến như thế, những người này chết rồi. Tần Vân trong lòng, có thể không có bao nhiêu gợn sóng, để cho ta tới. Vân Quân quát lạnh một tiếng, cái này người lui lại một bước, lập tức một kiếm ra tay, ong ong, đạo đạo kiếm khí. Điên cuồng tụ tập, người này một kiếm, mang theo vô cùng đáng sợ uy thế, hướng trên cửa đá hạ xuống, phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, kiếm rơi vào trên cửa đá, thạch môn chỉ là hơi hơi run rẩy một cái, liền không còn có bất cứ động tĩnh gì, cũng là Vân Quân, thân thể bị đẩy lui vài chục bước, này trên cửa đá có cấm chế, Vân Quân trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên, đồng loạt ra tay, Lưu Cường đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, đồng loạt ra tay, cùng đi, ngoặc kép chấm chấm. Một đám người, giờ phút này đều đứng dậy, chỉ còn lại có Tần Vân cùng A Cửu. Chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem Thạch Môn, A Cửu trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Mà Tần Vân, là biết này sau cửa đá mặt, khẳng định có cấm chế tồn tại. Oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, một đám người, ngoại trừ Tần Vân cùng A Cửu, những người khác đều ra tay rồi. Từng đạo công kích hạ xuống, cửa đá kia bên trên, chỉ thấy đạo đạo thần văn lan tràn ra. Này là nhân tộc cấm chế. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Trên cửa đá cấm chế cũng không là thần thiên tộc cường giả lưu lại, mà là nhân tộc lưu lại cấm chế. Mở, oanh, một đạo rung động dữ dội truyền đến. Sau một khắc, trên cửa đá xuất hiện một vết nứt. Lại đến, răng rác, một đám võ giả, trong mắt càng ngày càng phấn chấn. Mà theo lần lượt ra tay, trên cửa đá vết rách cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toàn bộ thạch môn hóa thành đập tan, thạch cửa mở, cướp đoạt kiếm tôn truyền thừa. Một đạo phấn chấn thanh âm vang lên, chỉ thấy mấy người trực tiếp vọt vào, a a a. Nhưng sau một khắc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy xông đi vào mấy người, thân thể bị xé đập tan. Trong sơn động, bốn đạo hung hãn khí tức bắt đầu bay lên. Giống giống, giống giống, đạo đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Một lát, chỉ thấy trong sơn động xuất hiện bốn đầu bạch hổ. Này bốn đầu bạch hổ, trong mắt hung hãn vô cùng, cuồn cuộn lệ khí hướng mọi người bao phủ tới. Đây là cấm chế, A Cửu thanh âm trầm thấp vang lên. Mà giờ khắc này, một đám người cũng liền bề bộn lui lại mấy bước. 15 người cũng chỉ còn lại có 11 người. Này chút bạch hổ chiến lực chỉ sợ tương đương với cổ vương đỉnh phong. Vân Quân cau mày nói. Không sai. A Cửu nhẹ gật đầu. Người ở chỗ này bên trong, A Cửu tu vi là cao nhất, hiện tại đã là cổ vương hậu kỳ. Nhưng coi như thế, so với này chút bạch hổ cũng kém một chút. Đương nhiên, đây là so tu vi. Bàn về chiến lực, ở đây bất luận cái gì người đều không thuộc về cổ vương. Vân Quân cùng Tử La đám người chiến lực càng là đủ để có thể so với cổ vương hậu kỳ cùng đỉnh phong. Chúng ta đồng loạt ra tay, diệt này chút bạch hổ. Tiểu Hàn Quân thanh âm lạnh lùng nói. Không sai, đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay, ngoặc kép chấm chấm. Một đám người trong mắt hào quang lần nữa bay lên tới. Này chỉ sợ có chút khó khăn. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp vang lên. Tiểu tử, ngươi có biện pháp nào? Tiểu Hàn Quân lạnh giọng hỏi. Này chút bạch hổ chính là cấm chế sinh ra. Các ngươi nhìn một chút, này kiếm thành cấm chế lẫn nhau liên hợp, hết sức đáng sợ. Này bạch hổ chỉ sợ diệt không xong. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói. Diệt không xong? Tiểu tử, đó là thực lực của ngươi kém. Tiểu Hàn Quân khinh thường nhìn Tần Vân liếc mắt. Sau một khắc, cái này người một đao bay thẳng đến một đầu bạch hổ hạ xuống. Giống giống, theo Tiểu Hàn Quân một đao, này bạch hổ trong nháy mắt táo bạo lên, lập tức bay thẳng đến Tiểu Hàn Quân đập xuống. Lăn đi, quát chói tai một tiếng, Tiểu Hàn Quân một đao trực tiếp hạ xuống. Ong ong, đạo đạo đao khí tụ tập, chỉ thấy vô số bông tuyết theo hư không lưu lại. Tiểu Hàn Quân một đao này uy thế đủ để có thể so với bình thường cổ vương đỉnh phong. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên. Này bạch hổ trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Tiểu tử, đây không phải đã chết rồi sao? Tiểu Hàn Quân mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Ong ong, nhưng ngay lúc này, Tiểu Hàn Quân vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy nát bấy bạch hổ